Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mẹ, em gái, vốn là Thiếu Thông nói sẽ cùng con trở về. Nhưng mà trường học xảy ra chuyện, cho nên anh ấy không thể tới được. Khương Vệ Bình nhìn lướt qua đám người, khi đang muốn nói chuyện cùng với Khương Tuệ Tuệ, cô ấy thấy tay của cha được quấn băng, vì vậy cô ấy vội vàng hỏi. Cha, tại sao tay cha lại bị thương vậy? Không có việc gì, con đừng suy nghĩ lung tung, mẹ và cha con sợ con lo lắng nên mới không gọi điện nói chuyện này cho con. Phương Quế Chi sợ Khương Vệ Bình lo lắng sẽ không tốt cho đứa trẻ, vì vậy bà ấy đã nhanh chóng trả lời. Khương Đắc Thắng cũng nói, mẹ con nói đúng, cha không sao, con đừng suy nghĩ lung tung. Khương Tuệ Tuệ đi pha cho Khương Vệ Bình một cốc nước mứt. Chị hai, chị có khát nước không? Lại đây uống một ly nước đi. Bà bầu vốn dĩ rất dễ khát nước. Hơn nữa Khương Vệ Bình đi bộ lâu như vậy nên tự nhiên sẽ khát nước. Cô ấy mím môi cười cười, đón lấy cốc trà Phương Quế Chi đưa tới, nhấp một ngụm, uống xong không nhịn được mà nhấp thêm một ngụm nữa. Cho đến khi uống hết nước trong ấm trà, cô ấy mới kinh ngạc hỏi. Em gái, em cho gì vào nước này vậy? Sao lại ngọt như vậy? Uống vào có vẻ rất sảng khoái. Đây là em gái con lấy quả mâm xôi tháng 5 làm mứt trái cây. Phương Quế Chi chắc chắn rằng Khương Tuệ Tuệ đã bỏ mứt mâm xôi vào nước khi nghe những gì Khương Vệ Bình nói. Khương Tuệ Tuệ cũng nói, chị hai, nếu chị thích, khi chị quay về có thể lấy một ít. Em gái nhỏ cũng có thể làm mứt trái cây sao? Khương Vệ Bình sẽ không bao giờ nghĩ đến bản thân mới có mấy tháng không thấy em gái. Em gái vậy mà sẽ làm mấy thứ này. Cố Diệp Phơ cả nhà bọn họ đều rất yêu thương em gái. Trước khi Khương Vệ Bình kết hôn, Khương Vệ Bình đã giúp Khương Tuệ Tuệ làm rất nhiều việc giữa hai chị em. Khương Vệ Bình cũng rất yêu thương Tuệ Tuệ. Khương Đắc Thắng trả lời, đúng vậy, không chỉ có thể nấu món này mà em gái của con cũng nấu ăn rất ngon. Khương Vệ Bình nghe thấy vậy, nói, vậy thì con sẽ phải thử tay nghề nấu ăn của em gái. Được, lát nữa em sẽ nấu ăn cho chị hai. Trước tiên chị hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Khương Tuệ Tuệ che miệng mỉm cười. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khương Vệ Bình, nhưng không biết như thế nào, dường như cô đã hòa nhập với thế giới này, thực sự đã trở thành Khương Tuệ Tuệ của thế giới này. Mặc dù kinh nghiệm trải qua trước đây của cô thuộc về nguyên chủ, nhưng cô cũng thích Khương Vệ Bình từ tận đáy lòng. Thật vậy sao? Vậy thì chị có lộc ăn rồi. Khương Vệ Bình nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ. Trên mặt nở nụ cười vì em gái đã trưởng thành. Sau khi Khương Tuệ Tuệ đi ra ngoài, Phương Quế Chi lại nói về câu hỏi trước đó. Sắp đến lúc con sinh rồi, vì vậy hãy cẩn thận, nếu dọc đường xảy ra sự cố thì sao? Con đã quên những gì mẹ đã nói với con hay sao? Lúc đó mẹ mang thai đứa con đầu lòng, cái gì cũng không hiểu. Sau này suýt chút nữa đã sinh ra anh trai con ở trên đường. May mắn có người đưa mẹ đến trung tâm y tế nên mới không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Khương Vệ Bình nhìn Phương Quế Chi, ánh mắt né tránh. Mẹ, con nhớ hết những gì mẹ nói. Vốn dĩ ban đầu Thiếu Thông cũng nói sẽ về cùng con. Nhưng sau đó trường học nói có chuyện nên anh ấy không về được. Người đàn ông mà cô ấy gả là giáo viên trường tiểu học xã Hồng Tinh. Đừng nói chuyện thay nó, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trường học có thể không cho nghỉ hay sao? Nó không tới là bởi vì mẹ chồng con không cho nó tới đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng con quả thực là người vô lý. Nếu mẹ mà biết trước nó có một người mẹ như vậy, bất kể thế nào, mẹ cũng không thể để con gả vào nhà họ Lưu. Nói về điều này, Phương Quế Chi lại hối hận không thôi. Cuộc hôn nhân của Khương Vệ Bình là lời bà mối nói. Cách chương.